Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2727, Cõng Nồi Hiệp 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mưa to nửa đêm mới ngừng. Ninh Thư dựa vào tương thần ngủ. Bị lạnh tỉnh. Thật sự là tương thần trên người nửa điểm nhiệt độ đều không có. Rét cam cam, che kín trên người chăn nhỏ. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy có người gác đêm. Bác sĩ, người đã tỉnh. Tiểu Quân lập tức hướng Ninh Thư cười nói. Để lộ ra, răng mèo, nhìn rất non nớt. Ninh Thư hỏi, người lớn bao nhiêu? Tiểu Quân vò đầu nói. Ăn Tết ta liền 16. 16 a, cùng Kỳ Nghênh Mộng không sai biệt lắm tuổi tác. Kỳ Nghênh Mộng đi theo ba ba ra nước ngoài. Nếu như không phải hỏi một chút liền hài tử này niên kỷ, Ninh Thư đều đem Kỳ Nghênh Mộng quên đi. Không biết Kỳ Nghênh Mộng ở nước ngoài qua chính là cái gì sinh hoạt. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ăn nhờ ở đậu đều khổ bức, huống chi là đến quốc gia khác đi kiếm ăn. Bác sĩ, cảm ơn ngươi cứu được đoàn trưởng. Đoàn trưởng đều là bởi vì cứu ta mới bị thương. Tiểu Quân nhìn Ninh Thư, ánh mắt mang theo rõ ràng cảm kích. Ninh Thư cảm thấy không có thập cái gì. Không có nàng cũng sẽ có những người khác sẽ đến cứu người. Lại thêm người đoàn trưởng này có điểm khí úc. Đoán, chừng sẽ không sớm liền chết. Một quốc gia muốn phục hưng cùng phát đạt, nhất định phải có người như vậy máu tươi phấn chiến. Trời vừa sáng, Ninh Thư liền chuẩn bị thu thập đi đồ vật muốn đi người. Cũng không muốn cùng những người này thấu cùng một chỗ. Những người này tốt xấu có điểm khí vận ở trên người. Người ủy thác chính là một cái pháo hôi mệnh, chết tại quỷ tử lưỡi lê dưới. Cho nên tuyệt đối sẽ không theo những người này thấu cùng một chỗ. Trước nói, có thể hay không ôm đến đùi. Coi như về sau phát đạt, lần này vây quét khả năng tránh không khỏi cũng là không tốt. Đoàn trưởng nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, dãy dụa đứng lên nói. Người muốn đi, sao? Người sau đó phải đi chỗ nào phương? Nếu như có thể mà nói, cùng đi với chúng ta đi. Ha, mới không cùng ngươi cùng đi. Không cần, ta với các ngươi không phải đi cùng một nơi. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt nói. Đoàn trưởng có chút buồn cười. Ta lại không nói muốn đi địa phương nào. Ngươi làm sao sẽ biết cùng chúng ta đi không phải một chỗ? Dù sao ta chính là đi theo ngươi không phải một cái phương hướng. Tỷ tỷ ta trực tiếp đi với các ngươi phương hướng ngược. Ngươi liền không nghĩ tới dùng chính mình năng lực đền đáp quốc gia, đem kẻ xâm lược đuổi ra quốc gia của chúng ta. Đoàn trưởng nhìn Ninh Thư nói xong, nhiệt huyết sôi trào. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Chờ ta không có vướng víu lại. Nói, ngươi làm sao sẽ biết ta không có vì quốc gia làm việc? Ngoại trừ ra trận, giết địch, còn có rất nhiều phương thức. Ta là một cái tay trói gà không chặt. Nhược nữ tử, ngươi muốn ta ra trận giết địch sao? Ninh Thư con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đoàn trưởng. Đoàn trưởng, hắn có thể nói cái chữ không sao? Bị một nữ nhân dùng đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm. Độc thân 30 năm đoàn trưởng phi thường quẫn bách. Không trải qua chiến trường giết qua người, đoàn trưởng chính là giả ra vô cùng bình tĩnh dáng vẻ. Ninh Thư đem đồ vật mang lên trên xe ba gác, lại khiêng ngủ như chết tương thần, đặt ở xe trên, dùng chăn mỏng che kín hắn. Đoàn trưởng nhìn thấy bác sĩ đem trượng phu nàng mặt đều phủ lên. Hiển nhiên, che kín người chết biện pháp, nàng kỳ thật chính mình cũng biết tự mình trượng phu chết đi. Đoàn trưởng hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Phùng Giai, Giai nhân Giai, tóm lại là một phần ân tình, làm cho người ta nhớ kỹ, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. À, ta nhớ kỹ, đoàn trưởng gật gật đầu, lần nữa giống Ninh Thư hỏi, ngươi, thật không theo chúng ta cùng đi đi? Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người một nữ tử cũng không an toàn. Mau đỡ ngược lại đi. Đi theo các người đi mới không an toàn. Ninh Thư lấy ra một bao thuốc. Đây đều là chất kháng sinh. trị liệu vết thương lây nhiễm, đều là ta tại Thượng Hải làm. Ngươi, ta biết ngươi là quân đội. Những thuốc này có thể cứu không tốt người. Ta, tại dùng phương thức của mình vì quốc gia làm việc. Ninh Thư một bộ đại nghĩa, lẫm nhiên bộ dáng. Cảm ơn, đoàn trưởng tiếp nhận thuốc. Ngươi đây là đều là nơi nào đến? Mua, ta hiện tại một nghèo hai trắng. Liền phòng ở đều bán. Ninh Thư rất bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết, loại vật này rất đắt. Đoàn trưởng nhìn Ninh Thư. Thật xin lỗi. Ta hiểu lầm ngươi. Ninh Thư lười nhác cùng những người này cãi cọ. Nắm con lừa đi. Đoàn trưởng cũng nói đến. Vậy chúng ta bây giờ cũng đi. Ven đường lưu một chút ấn ký. Đừng để quỷ tử hướng nàng đuổi theo. Phải. Vừa mới mưa mặt đường rất nhiều vũng bùn. Ninh Thư cho uể oải suy sụp liền con. Lừa nhỏ đưa vào một ít linh khí. Mới khiến cho con lừa tinh thần hơi tốt. Ninh Thư cầm trong tay địa dược đều tán xong, giao cho đều là rất nghèo đàng. Ôm đùi đương nhiên là ôm tương lai làm cho người ta dân đương ra làm chủ. Trên đường gặp quỷ tử, thực sự tránh không khỏi liền ra tay. Gặp được quỷ tử, đốt giết cướp giật thời điểm, xác định sẽ không bại lộ chính mình thời điểm sẽ đem quỷ tử đều chơi chết. Mỗi lần ra tay trước đó, Ninh Thư còn phải thu xếp tốt tương thần. Gia hỏa này sẽ không tham dự nhân loại tranh chấp, liền xem như chiến tranh. Đó cũng là nhân loại ở giữa sự tình. Cứu được một phương liền muốn giết một phương khác. Thế nhưng là này nha ảnh, hưởng đến hắn, mỗi lần đều cản trở. Thuốc không có, xe trên ngược lại nhiều thật nhiều. Đây đều là đồ cổ văn vật. Gặp chân quý, sẽ tự mình lấy đi. Nếu như không phải đặc biệt chân quý, Ninh Thư sẽ tìm cái địa phương chôn xuống. Chôn ở trong ruộng dù sao cũng so ném ngoài trời trong an toàn đi. Ninh Thư hiện tại nghèo a, hiện tại hẳn là trở về. Bên này quỷ tử nhiều, kéo một cái vướng víu. Hành, động đừng nói nhiều phiền toái. Chậm rãi từ từ về nhà. Đến lúc này một hồi, kém chút đều một năm thời gian. Không cách nào tưởng tượng, tương thần một giấc thế mà ngủ một năm. Gần một năm thời gian, nàng liền mang theo tương thần chạy khắp nơi. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ninh Thư biểu thị có thể kiên trì xuống tới, chính là một cái kỳ tích nha. Trở lại tiểu viện từ thời điểm, Ninh Thư soi gương vừa nhìn. Em ma này lúa mì, màu da nha. Trước kia phùng dai làn da là bạch, như vậy dãi nắng dầm mưa. Hiện tại làn da đen. Tương thần làn da vẫn là đồng dạng tái nhợt, ghen ghét khiến cho ta chất phách tường tách rời. Thà rửa mặt một phen bắt đầu ngủ. Một năm này đầu liền không có ngủ qua tốt cảm. Giác, đợi đến lúc tỉnh lại, Ninh Thư đem hết thảy văn vật đều cho vùi lấp tốt. Có một đoạn thời gian loại vật này là không thể thấy thế. Nói không chừng sẽ bị bắt lại dạo phố. Đợi đến kia đoạn đặc thù thời kỳ đi qua. Những vật này coi như lấy ra cũng không có cái gì ảnh hưởng tới. May mắn trước đó ngay lập tức mua một cái tiểu viện tử. Không thì liền chỗ ở đều không có. Ngẫu nhiên đi xem một chút tương thần, vẫn như cũ là ngủ như chết. Ninh Thư rất thất vọng nha. Lại không tỉnh lại ta muốn đi. Đây chính là chính người ngủ, có thể trách không được ta. Ninh Thư đến làm ít tiền sinh hoạt. Này loạn thế, làm cái gì công việc đâu? Hiện tại nơi này chờ ta cục diện chính trị cũng là tương đương náo động. Bang, phái san sát, còn có các loại TU hoành hành. Ninh Thư liền không có trông cậy vào người ủy thác làm ra cái đại sự gì tới. Kỳ thật người ủy thác cũng có chút bạo tính tình. Không có gặp được sự tình còn tốt, gặp được sự tình liền có chút khống chế không nổi chính mình. Rõ ràng là cái hiền lành. Cho là tại Dư Băng Lan trong chuyện này, táo bạo vô cùng, đâm trọt chỗ đau. Hết chương.